Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 754, cứng rắn Hồng Quân Đạo Tổ. Ầm ầm, đạo quang vỡ vụn, lộ ra bên trong cái kia chí cao vô thượng thân ảnh. Bàn cổ, chân chính bàn cổ, có được nhục thân đồng thời, cũng có được nguyên thần. Cái này từ Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người hợp lực diễn hóa ra bàn cổ. Trọn vẹn có thể xưng là nhỏ bàn cổ. Cả người thực lực, đủ để sánh vai Hỗn Nguyên 12 tầng cao thủ. Phong Tử Thần, có được so sánh Hỗn Nguyên tứ trọng thiên lực lượng. Tử Vi Đại Đế, có được Hỗn Nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Chính là hai người hợp lực, tối đa cũng chính là cùng Hỗn Nguyên tầng thứ 8 cao thủ chống lại. Có thể lúc này hai người hóa thành nhỏ bàn cổ về sau, chỗ bộc phát ra lực lượng, đúng là đủ để cùng Hỗn Nguyên 12 tầng đại viên mãn cao thủ sánh vai. Lực lượng này tăng phúc, quả thực có thể xưng khủng bố. Phải biết, hiện nay nhỏ bàn cổ chỉ là Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế đơn thuần dùng mình lực lượng ngưng tụ mà thành, đồng thời không mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Vô Ngần Tinh Không cùng với Hồng Hoang thế giới lực lượng đều là không có sử dụng đâu. Nếu là tại tăng thêm hai cái này lực lượng, cái kia nhỏ bàn cổ lực lượng sợ là tại trong khoảnh khắc liền có thể thẳng vào Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, trở thành Hồng Hoang chân chính đỉnh phong. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cường đại, Phong Tử Thần cảm giác chính mình cả người đều tung bay. Giờ khắc này, thần chính là thiên địa duy nhất, vũ trụ trung tâm, là ban sơ bắt đầu, vạn nguyên một, vô cùng vĩ đại cùng mênh mông. Vạn đạo đều muốn tại thần dưới chân cúi đầu, giữa thiên địa tất cả đều muốn tuân theo thần hiệu lệnh. Thần nắm giữ lấy thiên địa hết thảy quyền hành, động niệm ở giữa, liền có thể cải thiên hoán địa. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là thần thật có năng lực này. Không, cũng không phải là hắn Phong Tử Thần có năng lực như thế, mà là nhỏ bàn cổ, là thần có nắm giữ giới này tất cả năng lực. Thần là Hồng Hoang thiên địa mở ra người, bàn cổ có được phương thế giới này tối cao quyền lực, bất kỳ người nào cũng không thể chống lại. Muốn thật sự là bàn cổ giáng lâm, cái kia phương này trong thiên địa, không người nào có thể hướng về phía trước động thủ. Chính là có chút đáng tiếc, nhỏ bàn cổ mặc dù cũng là bàn cổ, nhưng chung quy là mang cái chữ nhỏ, không cách nào cùng chân chính bàn cổ sánh vai. Thần lực lượng tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là có cao nhất. Nếu là có người lực lượng có thể siêu việt thần, tự nhiên có thể đánh vỡ thần hạn chế. Cái này gọi nhất lực phá vạn pháp. Bất quá, bực này nhân vật Hồng Hoang mặc dù không phải là không có, nhưng hiển nhiên sẽ không là Tam Thanh. Tam Thanh liên thủ tuy mạnh, thực lực đủ để sánh vai Hỗn Nguyên 12 tầng cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Nhưng cùng là Hỗn Nguyên cảnh giới đại viên mãn, cũng là có phân chia mạnh yếu, mà không hề nghi ngờ, bàn cổ chính là trong đó người mạnh nhất. Lịch sử đã chứng minh, bàn cổ vô địch cùng cảnh giới, chân chính trên ý nghĩa không có thể sánh vai người. Giết, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần thôi động nhỏ bàn cổ hướng phía Tam Thanh đánh tới. Ầm ầm, liền gặp nhỏ bàn cổ đấm ra một quyền, thiên địa vạn đạo cùng nhau hiển hóa, vờn quanh tại thần một quyền này phía trên, vây quanh thần, cùng hắn cùng nhau đánh phía Tam Thanh. Vốn là uy lực vô song một quyền, khi lấy được vạn đạo gia trì về sau, càng thêm bất phàm, ẩn ẩn có vượt qua Hỗn Nguyên cảnh giới xu thế. Liền gặp một quyền kiêu anh ra, vạn đạo đi theo, hỗn độn bỗng nhiên nổ tung, bắn ra khai thiên tích địa gợn sóng. Giờ khắc này, tại nhỏ bàn cổ một quyền này phía dưới, thiên địa sơ khai một màn kia tựa như tái diễn, vạn đạo bởi đó sinh ra, hàng tỷ phát pháp tắc tùy theo diễn hóa. Liền gặp ba động khủng bố lan tràn ra, trực tiếp liền đem Tam Thanh bao phủ. Ầm ầm, khai thiên tích địa lực lượng khuấy động, đúng là dung chuyển Tam Thanh đại đạo, khiến cho các thần vất vả tu luyện đại đạo dần dần biến không ổn định. Có thể nhìn thấy Tam Thanh thân thể tại mơ hồ, tại tan rã, tại khai thiên tích địa lực lượng xung kích phía dưới, tựa như cái kia vỡ vụn hỗn độn, bắt đầu hướng năng lượng chuyển hóa, có hóa thành thế giới bản nguyên xu thế. Đồng thời, các thần vất vả tu luyện đại đạo, cũng tại vặn vẹo, giống như là muốn từ các thần trong thân thể tách ra ngoài, dung nhập thiên địa vạn đạo bên trong. Đây là muốn hóa đạo dấu hiệu. Nhỏ bàn cổ một quyền này, đúng là đánh cho tam thanh kém chút hóa đạo. Hiskha ZZZ. Bên cạnh, thấy cảnh này Thái Nhất, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ba người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng phát lạnh, cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh. Hồng Hoang thật sự có người có thể ngăn lại được sao? Theo bản năng nhìn trên tay hỗn độn chuông một chút, Đông Hoàng Thái Nhất âm thầm tính một cái. Cảm thấy chính là có hỗn độn chuông nơi tay, thần cũng chưa chắc có nắm chắc lập tức nhỏ bàn cổ một kích này. Nhân tộc, thật thành đại thế, xa so với bây giờ yêu tộc, cường đại rất rất nhiều. Giờ khắc này, một lần nữa trở về Thái Nhất, mới thật sự là thay đổi chính mình đối với nhân tộc ấn tượng. Chân chính đem hắn coi như là đối thủ. Oanh, oanh, oanh, thấy tam thanh còn tại dãy giụa, Phong Tử Thần cười lạnh, cũng không vận dụng thần thông, thúc giục nhỏ bàn cổ, cứ như vậy một quyền tiếp một quyền đánh tới. Thần thông gì? Cái gì đại đạo? Những thứ này, đối với bàn cổ đến nói, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thần nắm đấm, chính là mạnh nhất thần thông, chính là mạnh nhất đạo. Bởi vì, thần bản thân, sẽ cùng tại đạo, cái gọi là thần thông, chính là người ngoài đối với thần lý giải. Có thể người ngoài lý giải lại sâu, lại như thế nào bù đắp được thần nhất quyền nhất cước đâu? Dầm dầm dầm. Tại nhỏ bàn cổ liên tiếp oanh kích phía dưới, có thể nhìn thấy, hỗn độn bên trong, một cái mênh mông thế giới ngay tại chậm rãi thành hình. Dù là thế giới này còn chưa diễn sinh hoàn tất, chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng theo nó trước mắt quy mô liền có thể nhìn ra. Cái này chính là một cái vượt quá tưởng tượng đại giới. Mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt thiên giới, nhưng tuyệt đối phải so bình thường đại thiên thế giới lớn rất nhiều hơn nhiều. Mà tam thanh thân ảnh, ngay tại cái này tân sinh thế giới ở giữa, lúc này, các thần thân thể đã vỡ vụn hơn phân nửa, sáng chói thần huyết phun ra ngoài, rơi vào tân sinh thế giới bên trong, trở thành hắn diễn hóa chất dinh dưỡng. Thậm chí, tại nhỏ bàn cổ công kích đến, tam thanh bản nguyên đều bị dung chuyển. Thuận các thần vỡ vụn nhục thân, hướng ra phía ngoài tiêu tán, dung nhập tân sinh thế giới ở trong, vỡ vụn huyết nhục, vẩy ra xương vỡ, tiêu tán bản nguyên, nhao nhao từ tam thanh trên thân thể thoát ly, sau đó bị nhỏ bàn cổ chấn động đến vỡ nát, hóa thành thuần túy nhất tiên thiên bản nguyên, tản vào tân sinh thế giới. Ầm ầm, tại thôn phệ tam thanh bản nguyên về sau, cái kia tân sinh thế giới diễn hóa càng lúc càng nhanh, lại nó bản nguyên cũng càng ngày càng hùng hậu, ẩn ẩn có cùng thiên giới sánh ngang xu thế. Tam thanh bản nguyên sao mà khổng lồ, ba cái thiên giới chung vào một chỗ cũng không bằng các thần. Cái này tân sinh thế giới, đúng là may mắn thôn phệ các thần bản nguyên, đến hoàn thiện tự thân. Hắn gặp gỡ đã là không cách nào dùng nghịch thiên để hình dung. Nếu là thế giới cũng có thiên phú phân chia lời nói, vậy cái này tân sinh thế giới, không thể nghi ngờ là chân chính thiên kiêu, mà lại còn là cấp cao nhất một cái kia. Phong Tử Thần đây là muốn tế sống tam thanh, dùng các thần tất cả, đến tạo nên một cái tân sinh đại giới, dùng cái này để hoàn thành đối với các thần tuyệt sát. Nếu như thật có thể làm được điểm này, đem tam thanh hóa thành một phương vô thượng đại giới, vậy coi như không cách nào thật giết tam thanh, cũng biết để các thần nguyên khí đại thương, cả người bản nguyên đều bị hóa thành đại giới. Cái kia các thần liền xem như phục sinh, còn lại mấy phần thực lực, lại có thể phát huy ra mấy phần năng lực. Không có bản nguyên tam thanh, có lẽ vẫn như cũ giết không chết, nhưng không có lực lượng các thần, đối với Phong Tử Thần tạo thành uy hiếp, không thể nghi ngờ nhỏ hơn vô số lần. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần đánh phía tam thanh nắm đấm, càng thêm tấp nập, thần muốn tận chính mình có khả năng, đem tam thanh tươi sống hiến tế. Phong Tử Thần công kích, càng ngày càng hung hãn. Tam thanh tình cảnh, tự nhiên là tùy theo càng thêm không ổn. Lúc đầu, coi như Tam Thanh không địch lại Nhỏ Bàn Cổ, cũng không cái kia biểu hiện không chịu được như thế, bị một chiêu liền cầm xuống. Thế nhưng là, ai bảo các thần trước đó bị thương đâu, khiến cho cả người thực lực không cách nào trọn vẹn phát huy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cụt, Thái Thanh Thánh Nhân trọng thương, chỉ có Thông Thiên Giáo Chủ hoàn hảo không chút tổn hại. Các thần ba người dưới tình huống như vậy liên thủ, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Dạng này không được, xem ra, vẫn là muốn vận dụng một chiêu kia. Theo bản nguyên không khô chết, Tam Thanh trong lòng biết, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Bằng không mà nói, các thần nguy rồi, là lấy, liền gặp Tam Thanh liếc nhìn nhau. Trong lòng có quyết định, liền muốn vận dụng bọn họ không muốn sử dụng một chiêu kia. Tam Thanh hợp nhất, tái diễn bàn cổ nguyên thần. Đây là liều mạng chiêu, bởi vì giá quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, đơn giản không được vận dụng. Có thể lúc này, Tam Thanh nghiễm nhiên đã tới liều mạng thời khắc, lại không liều mạng, các thần người liền không có. Trong lòng hơi động, Tam Thanh liền muốn kích phát trong cơ thể bàn cổ ấn ký. Tại diễn bàn cổ nguyên thần, nhưng lại tại lúc này, hỗn độn chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm. Đủ, nói xong, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh lặng yên hiện lên ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên, thần là đến đình chiến. Đây là lượng kiếp thời kỳ. Hồng Quân đạo tổ tuy là không cách nào can thiệp Hồng Hoang thiên địa, nhưng nơi đây, cũng không phải Hồng Hoang thiên địa, mà là thiên ngoại hỗn độn. Chính là thần, Hồng Quân đạo tổ địa bàn. Mắt thấy Hồng Quân đạo tổ hiện thân, bên kia Thái Nhất bốn người trực tiếp liền ngừng tay, riêng phần mình thối lui đến một bên, mà bị Phong Tử thần trấn áp Tam Thanh, cũng là thở dài nhẹ nhõm, dừng lại vận dụng bàn cổ ấn ký động tác. Đã đạo tổ đã hiện thân, cái kia các thần cũng sẽ không cần liều mạng. Tái diễn bàn cổ nguyên thần phương pháp, có thể không cần, hay là đừng dùng tốt. Chín người hỗn chiến, đạo tổ vừa hiện thân, liền khiến cho trong đó bảy người ngừng tay, nhưng vẫn có hai người không có dừng tay, là Phong Tử thần cùng Tử Vi đại đế. Giờ khắc này, thần đúng là lựa chọn không nhìn Hồng Quân đạo tổ tồn tại, tiếp tục đối với Tam Thanh xuất thủ. Thần vì sao muốn cố kỵ đạo tổ? Thần cũng không phải huyền môn người. Đối với Hồng Quân đạo tổ lần trước kéo lại đỡ sự tình, Phong Tử thần thế nhưng là không đầy vô cùng. Thần muốn dùng hành động của mình đến phát tiết bất mãn của mình. Về phần Hồng Quân đạo tổ rất mạnh, đối với cái này, Phong Tử thần biểu thị ha ha. Thần hiện tại át chủ bài vô số, chưa hẳn liền sợ hắn Hồng Quân đạo tổ. Đúng, không sai. Phong Tử thần bành trướng, tại Nhỏ Bàn Cổ gia trì phía dưới, thần cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ, trọn vẹn không có đem Hồng Quân đạo tổ để ở trong mắt. Mà thần, quả thật có cái này lực lượng tại, từ Vô Ngần Tinh Không khôi phục về sau, bàn cổ thần nhân liền có thể phát huy ra vô cực đại la kim tiên lực lượng. Nói cách khác, Phong Tử thần đã có chống lại vô cực đại la kim tiên tiền vốn. Mà cái này, vẫn chỉ là trong Vô Ngần Tinh Không bàn cổ thần nhân. Thần đều đã mạnh như vậy, cái kia đứng vững tại Hồng Hoang thiên địa bàn cổ pháp tướng, lại nên mạnh cỡ nào? Phong Tử thần chưa thử qua, nhưng thần biết, tuyệt đối phải so Vô Ngần Tinh Không bàn cổ thần nhân mạnh. Đây là thần lớn nhất át chủ bài, chân chính liều mạng chiêu. Cũng là bởi vì đây, Phong Tử thần mới có lực lượng tại Hồng Hoang hoành hành không sợ. Đây đều là thực lực cường đại mang tới. Oanh, vô cùng cường đại một quyền, từ Nhỏ Bàn Cổ trong tay vung ra, hướng về kia bởi vì Hồng Quân đạo tổ xuất hiện mà từng bước từ bỏ phản kháng Tam Thanh đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, Tam Thanh sợ là trốn không được một cái nhục thân vỡ vụn hạ tràng. Ai, thấy mình sau khi xuất hiện, Phong Tử thần chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng thêm hung lệ. Hồng Quân đạo tổ thở dài, một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Nhỏ Bàn Cổ dưới nắm tay, liền gặp thần một chỉ điểm ra, ngăn lại Nhỏ Bàn Cổ một quyền này. Câu Trần, Tử Vi, dừng tay đi, các ngươi bây giờ còn không phải bần đạo đối thủ. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem nhỏ bàn cổ bước lui. Hồng Quân đạo tổ nói. Nói thật, cuộc hỗn chiến này, Hồng Quân đạo tổ ngay từ đầu là không muốn làm dự. Nhưng tại nhìn thấy Tam Thanh Lâm vào hiểm cảnh về sau, thần do dự mãi, hay là lựa chọn xuất thủ. Dù sao, kia là thần đệ tử. Hồng Quân đạo tổ không đành lòng nhìn thấy các thần bị thương tổn. Nói cho cùng, Hồng Quân đạo tổ cũng là một người, cũng có chính mình thất tình lục dục cùng yêu thích. Bởi vậy, thần không cách nào làm được chí công chí chính. Nhưng Hồng Quân đạo tổ cũng không chán ghét loại cảm giác này. Bởi vì, chỉ có như vậy, thần mới biết, lòng của mình hay là nóng. Thần còn không có biến thành cái kia lạnh như băng thiên đạo. Đạo tổ, muốn cứu Tam Thanh, trước tạm tiếp ta một chiêu. Bị đạo tổ bước lui, Phong Tử Thần cũng không ngoại lệ. Dù sao chênh lệch còn tại đó, có thể để thần như vậy nhận thua, cũng là không được. Cái này còn không có đánh đâu, làm sao sẽ biết thần tất thua. Nhìn qua Hồng Quân đạo tổ, Phong Tử Thần trong lòng hơi động, bắt đầu dẫn dắt vô ngần tinh không lực lượng. Lập tức, Chu Thiên tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô biên tinh lực hội tụ, hóa thành một đạo sáng chói ngân hà, xuyên qua hỗn độn, rót vào nhỏ bàn cổ trong cơ thể. Một nháy mắt, nhỏ bàn cổ trên người thần khiếu đều bị thắp sáng, có thần minh hư ảnh hiển hiện, đan dệt ra lực lượng kinh khủng. Tại thời khắc này, kinh người thuế biến phát sinh, nhỏ bàn cổ lực lượng ầm ầm tăng vọt, siêu việt hỗn nguyên cảnh giới, bước vào lĩnh vực mới, vô cực đạo cảnh, cảm nhận được trong cơ thể vượt quá tưởng tượng lực lượng. Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục dẫn dắt hồng hoang thế giới lực lượng. Ổn thỏa lý do, hay là trước thăm dò Hồng Quân đạo tổ chất lượng. Đang quyết định về sau phải chăng muốn tiếp tục gia tăng lực lượng. Nhìn thấy nhỏ bàn cổ biến hóa, Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, nói, không kém. Sau đó, liền gặp thần trên tay phất trần hất lên, một cỗ mênh mông khó lường uy năng bộc phát, trực tiếp đem nhỏ bàn cổ hung hăng quét bay ra ngoài. Đường đường vô cùng đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, tại Hồng Quân đạo tổ trên tay, đúng là đi không lên một chiêu. Giữa không trung, nhỏ bàn cổ thân thể bắt đầu giải thể, cái kia ánh sao chảy trở về. Phong Tử Thần cùng Tử Vi đại đế thân thể cũng là tùy theo hiển hóa. Các thần cũng không thụ thương, nhưng trong mắt lại tràn ngập mờ mịt. Hồng Quân đạo tổ đánh bại nhỏ bàn cổ phương pháp, Phong Tử Thần biết, nhưng cũng chính là bởi vì biết, thần mới mê mang. Hồng Quân đạo tổ thần không án xáo lộ đến a, vừa ra tay chính là trực tiếp vận dụng thiên địa lực lượng, cái này ai chịu nổi a. Như thường mà nói, không phải là song phương trước chơi lên một hồi, phát hiện mình thực lực không cách nào thắng qua đối phương về sau, lúc này mới bắt đầu sử dụng ngoại lực sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.